Linh vực, chương 1890. Hùng tâm chưa diệt, gocchuyenaudio.com. Ở cạnh Tần Liệt chỉ còn lại mười mấy chiến sĩ cường đại huyết mạch đạt tới cấp 10 thuộc về năm đại gia tộc. Các tinh nhuệ thật sự của thần tộc đều là khí huyết tràn đầy như núi lửa, vẻ mặt trầm ổn kiên nghị. Cường giả thị huyết gia tộc không ngừng liếm khóe môi, toát ra khát vọng hiếu chiến. Không sai biệt lắm rồi. Liệt Diễm qua sờ cằm, nói thầm một câu tựa như thổi lên kèn hiệu chiến đấu mới. Hô hô hô, cũng ở giờ phút này, năm khối huyết nhục phong bi kia lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu xoay tròn. Một chớp mắt sau, năm khối huyết nhục phong bi lại biến mất ở trong lỗ đen vòng xoáy kia. Lỗ đen vòng xoáy đã nhỏ đi rất nhiều lần, sau khi nuốt năm khối huyết nhục phong bi, như hung thú lộ ra răng nanh. Lỗ đen vòng xoáy đột nhiên nhanh chóng hoạt động, ở phụ cận thâm uyên thông đạo bay vút qua lại, phóng thích lực hút dữ dội. Ô, Tần Liệt kinh sợ phát hiện từng tên ác ma ở sau khi lỗ đen vòng xoáy kia tới gần, bị một ngụm nuốt vào. Những ác ma đó, đại đa số đều là cấp bậc huyết mạch cấp 8 cùng cấp 9, ở trong luyện ngục ác ma cũng không tính là kẻ yếu. Nhưng bọn hắn đối mặt lỗ đen vòng xoáy nuốt tựa như không chút sức hoàn thủ, trong nháy mắt biến mất trong đó. Theo từng tên ác ma biến mất, Tần Liệt kinh ngạc phát hiện như có từng cỗ năng lượng máu thịt khổng lồ tinh thuần, lặng yên tràn về hướng sau lưng hắn. Cơ thể mệt mỏi không chịu nổi kia của hắn như ngâm trong suốt nước nóng, toàn thân thoải mái. Hắn rõ ràng cảm giác được những năng lượng máu thịt tràn về đó đang hỗ trợ hắn khôi phục máu thịt, làm hắn dần dần chứa đầy lực lượng. Hắn chợt hiểu ác ma biến mất ở lỗ đen vòng xoáy ở trong thời gian cực ngắn, đã bị năm khối huyết nhục phong bi luyện hóa. Bộ phận lực lượng sau khi luyện hóa trả ngược cho chủ nhân huyết nhục phong bi, bổ sung lực lượng người nắm giữ. Hắn thân là chủ nhân một trong các huyết nhục phong bi cũng bởi vậy mà được lợi, bắt đầu tụ lại năng lượng máu thịt. Vù vù, lỗ đen vòng xoáy xoay tròn, ở sau khi nuốt một ít ác ma, lại dần dần bành trướng to lên. Lỗ đen vòng xoáy lại một lần nữa phình to, cẩn thận nhìn, thực sự là như cối xay cực lớn. Oành, một lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng từ cối xay máu thịt lớn kia truyền tới. Một đại ác ma huyết mạch cấp 10 cuồng bạo giống giận, ma thể cao mấy ngàn thước lại không chịu khống chế bay xuống trong đó. Rác, rác, tiếng xay nát xương khớp làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy, từ trong cối xay kia truyền tới, đại ác ma cấp 10 đó chậm rãi hóa thành từng mảnh máu thịt. Cảnh tượng tàn nhẫn tanh máu đó, lấy định lực của Tần Liệt cũng có chút không đành lòng nhìn. Chỉ có những tộc nhân thị huyết gia tộc mỗi người nhếch miệng cười quái dị, như phi thường hưởng thụ cảnh đầm đìa máu đó. Hô, hô, ác ma quân chủ Cách La Mỗ, ma thể khô héo một mảng thật lớn, ở trên tầng mây nứt vỡ không ngừng thở dốc. Hắn cùng mặt đất phía dưới, nứt ra khe hở to lớn ánh sáng bắn tung tóe, khe hở đó. Như đem bầu trời hoàng tuyền luyện mục cắt thành hai khối. Ở trong khe hở không gian to lớn kia, Cách La Mỗ điều khiển bổn nguyên lực thật không dễ dàng kích phát ngưng tụ thành vòng năng lượng bão từ, nhưng lại khó hiểu lâm vào trong đó. Chịu những vực ngoại lưu quang không biết tên ăn mòn, bão từ hợp thành vòng năng lượng, ở trong khe hở không gian khổng lồ hẹp dài không ngừng nhỏ. gocchuyenaudio.com, đi, Cách La Mỗ thúc giục lực lượng, muốn đem khe hở quầng sáng tận thế kia mang đi khỏi không gian, nhưng lực lượng của hắn cũng dần dần không đủ. Hắn cũng đã thấy, nay bầu trời hoàng tuyển luyện mục bị tách làm hai, mặt đất đang chia năm xẻ bảy. Trong con mắt quỷ to lớn của Cách La Mỗ, lần đầu lóe ra một tia hối hận, còn có sự không cam lòng thật sâu. Cục diện trước mắt tuyệt không phải kết quả hắn muốn, hắn vốn có 10 phần tự tin có thể vận dụng bổn nguyên lực đem cường giả thần tộc chém giết ở đây. Nhưng hắn lại xem nhẹ uy lực năm khối huyết nhục phong bi sau khi liên hợp. Hắn biết năm khối huyết nhục phong bi chỉ có hoàn toàn hợp sức, hơn nữa do tộc trưởng năm đại gia tộc thúc giục mới có thể tha hồ phóng thích lực lượng. Tần Liệt chỉ có huyết mạch cấp 9, hơn nữa còn có đại bộ phận huyết thống ác ma, giữ một khối huyết nhục phong bi, rõ ràng không thể thật sự làm năm khối huyết nhục phong bi liên hợp. Hắn chính là nhận định một điểm này, khẳng định mặc dù Tần Liệt tham dự trong đó, cũng không thể hoàn toàn kích phát uy lực thật sự của huyết nhục phong bi, mới dám tự tin động thủ như vậy. Này, nhìn năm khối huyết nhục phong bi sau khi liên hợp đem bầu trời hoàng tuyển luyện ngục xé nát, cũng đem bão từ hình thành quầng sáng tận thế của hắn kéo vào không gian loạn lưu, hắn rốt cuộc hối hận rồi. Chỉ là, lúc này hắn bởi vì sử dụng bổn nguyên lực dẫn đến bản thân và hoàng tuyển luyện ngục đều tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hắn dần dần mất đi lực khống chế đối với thế cục. La đốn, la đốn, la đốn. Dần dần bị mất lòng tin, hắn nhìn cối xay thịt lớn kia không ngừng cắn nuốt ác ma, đem rất nhiều ác ma luyện hóa thành năng lượng máu thịt thuần túy, hắn bỗng phát ra huyết mạch hô hoán. Cửa thâm uyên thông đạo, La Đốn đang muốn trốn, thân thể đột nhiên khựng lại. Giờ phút này, La Đốn đã thấy rõ hiện thực, biết ở lúc Hoàng Tuyền luyện ngục dần dần hủy diệt, mặc dù có đại ác ma quỷ tế luyện ngục tới đây, cũng không thể thay đổi cái gì. Năm khối huyết nhục phong bi của thần tộc hình thành cối xay thịt lớn đang điên cuồng cắn nuốt đồng loại của hắn, hắn nếu không kịp thời rời khỏi cũng sẽ theo Hoàng Tuyền luyện ngục cùng nhau đi hướng diệt vong. Nhưng huyết mạch phụ thân hắn kêu gọi lại làm hắn sừng sốt, tạm thời dừng lại. Ta thất bại rồi, Hoàng Tuyền luyện ngục sắp hủy diệt ta, cho dù không chết cũng vĩnh viễn không thể tụ lại lòng tin. Ngươi là hậu duệ duy nhất của ta, ngươi đến chỗ ta, ta đem huyết mạch cùng trái tim của ta cho ngươi, ngươi đến kế thừa tất cả của ta. Thanh âm cách La Mỗ từ trong huyết mạch La Đốn truyền tới, lộ ra vội vàng mà chân thành. La Đốn sững sờ ở cửa Thâm Uyên Thông Đạo, trần chờ một hồi, đáp lại. Được, vốn muốn rời khỏi, hắn thúc giục toàn bộ lực lượng huyết mạch ngưng tụ thành một đạo ma quang màu tím, vắt ngang tầng không gian gãy. Hắn đột nhiên tới gần cách La Mỗ, tinh khí thần tựa như đều đang khô kiệt, cách La Mỗ vừa thấy hắn nghe lời mà đến, lửa ma trong mắt quỷ cháy lại. Đó là một loại lửa ma hy vọng hùng tâm chưa diệt. Không ổn, La Đốn đại biến, cái đuôi cách La Mỗ rút ngắn một đoạn, như dao long quấn quanh đến, nháy mắt đem ma thể của La Đốn bao lấy. Huyết mạch của ngươi đồng tông đồng nguyên với ta, ngươi lại là đại ác ma cấp 10, cũng chỉ có ngươi, mới có thể khiến ta một lần nữa cường đại, lại một. Gocchuyenaudio.com, lần nữa đứng lên, cách La Mỗ điên cuồng gào thét, cách chương.